Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 328, huyết chiến. Hắc hắc, quả nhiên ở chỗ này. Ngay tại Bạch Linh Nhi hướng cự kình phát động công kích thời điểm, Ngao Cửu Ly trong nháy mắt xuất hiện. Đã hắn nói cho Bạch Vũ như thế nào thu hoạch được côn bằng phù cốt. Như vậy lấy Bạch Vũ tính cách, khẳng định sẽ đi đường này. Giống, Bạch Linh Nhi giận dữ, lại có người đánh lén nàng. Nàng quay người cũng là một cái đuôi lớn quét tới. Giết, Ngao Cửu Ly lấy ra long thứ, đâm một cái chém ra. Cho dù là lấy Bạch Linh Nhi nhục thân, cũng trong nháy mắt bị chém ra một nói vết thương thật lớn. Máu tươi cuồn cuộn hạ lưu. Trốn trốn trốn. Lúc này Bạch Linh Nhi mới phát hiện đánh lén nàng người là Ngao Cửu Ly. Mà lại lúc này Ngao Cửu Ly thực lực đã đạt đến thần linh cảnh. Cái kia nàng thì hoàn toàn không phải là đối thủ. Bởi vì Ngao Cửu Ly trên người có thần linh cấp vũ khí. Oanh, lại vào lúc này, mặt biển lần nữa nhấc lên thao thiên cự lãng. Liên miên ngàn dặm, sóng lớn chỗ qua, vạn vật diệt tuyệt. Chiến, Bạch Linh Nhi trong lòng đại động. Biết Bạch Vũ còn tại cự kình trong bụng. Nàng muốn hộ đến Bạch Vũ an toàn. Giống, Bạch Linh Nhi hóa thân thần long. Vạn trượng thân thể giống như núi nhỏ. Mang theo một cỗ thể sống chết cùng quyết tuyệt. Nàng không cho phép người khác thương tổn Bạch Vũ. Bạch Vũ không ra, nàng không sẽ rời đi. Nghiệt xúc, Ngao Cửu Ly gặp Bạch Linh Nhi liều mạng. Cũng có chút trong lòng run sợ. Cho dù hắn có thần linh cấp vũ khí nơi tay. Nhưng là thần linh cấp cường giả liều mạng cũng sẽ để hắn lâm vào vô cùng bất lợi đến trạng thái. Giống, Ngao Cửu Ly hóa thành vạn trượng thần long. Thân rồng phía trên kim quang lập lòe. Một cỗ so Bạch Linh Nhi thuần chủng gấp trăm lần long uy tản ra. Long uy ngập trời, gió cuốn mây tan. Bạch Linh Nhi chỉ là tiếp xúc đến cỗ này long uy. Thì lên không nổi lòng kháng cự tới. Mở cho ta a, mở. Bạch Vũ tuy nhiên tại cự kình trong bụng, nhưng là tình hình bên ngoài hắn đã sớm nhận biết. Lúc này Bạch Vũ cánh tay đã bởi vì quá phận dùng lực mà xuất hiện đại diện tích rạn nứt. Da của hắn tựa như là khô cạn đất đai đồng dạng. Sau đó vô tận huyết dịch theo này toái liệt chỗ phun ra. Như là tổn hại đồng hồ cát. Vạn mộc phùng xuân thuật không biết bị hắn sử dụng bao nhiêu lần. Thân thể của hắn đã bởi vì nghiêm trọng tiêu hao có chút không hiệu nghiệm. Nhưng là cái này đều không trọng yếu. Hắn biết bên ngoài Bạch Linh Nhi đang trải qua sinh tử uy hiếp. Hắn nhất định phải tận mau đi ra. Xùy, phá, Bạch Vũ hướng về cùng một cái điểm tướng cự kình dạ dày cấp xuyên phá. Nhưng là lưu cấp thời gian của hắn không nhiều. Hắn không chút do dự bay tới cự kình nơi tim. Ngay tại Bạch Vũ đem cự kình dạ dày trọt rách thời điểm. Cự kình bốc lên, cuốn lên thao thiên cự lãng. Sau đó kình đuôi vừa tốt quét trúng Ngao Cửu Ly. Trực tiếp đem Ngao Cửu Ly quét bay ngàn dặm. Vì Bạch Linh Nhi thắng được một đường sinh cơ. Nhất định là công tử. Bạch Linh Nhi mừng rỡ. Sau đó không có chút gì do dự. Từng đạo long tức thẳng đến cự kình mà đi. Nàng hiện tại thể lực liền chạy trốn cũng không đủ. Cho nên chỉ có đem Bạch Vũ trước cứu ra. Nàng mới có một đường sinh cơ. Giống, giống, giống. Long tức đánh vào cự kình trên thân. Nhất thời xuất hiện đại diện tích tổn thương. Cho dù là cự kình, cũng chịu không được một đầu thần linh cấp sinh linh liều mạng. Giết, Bạch Vũ lần nữa vận chuyển vạn mộc phùng xuân. Hắn một cái tay cầm viêm long trọng thương. Cái tay còn lại cầm lượng lớn đan dược. Liều mạng hướng bỏ vào trong miệng. Hắn hiện tại tay phải đã nhỏ khẽ rũ xuống. Có một loại dần dần mất đi chi giác cảm giác. Nhưng là hắn không thể đổ dưới. Lúc này ngã xuống. Cái kia thì không thể dậy được nữa. Tử khí đông lai. Thiên lý băng phong. Dã hỏa liệu nguyên. Giống. Cự kình ngửa mặt lên trời thét dài. Sau đó miệng rộng mở ra. Vô số huyết dịch còn có sen lẫn nội tạng như là sông dài đồng dạng theo này trong miệng phun ra. Đảo mắt thì nhuộm đỏ ngàn dặm vùng biển. Ha ha. Hết thảy đều kết thúc. Ngao Cửu Ly như ngọn núi nhỏ con ngươi cư cao lâm hạ nhìn lấy Bạch Linh Nhi. Bạch Linh Nhi khí lực đã dùng hết. pháp lực của nàng cũng dùng hết. Thậm chí nàng đã không có thể duy trì chính mình phi hành. Nàng vạn trượng lớn nhỏ bản thể trực tiếp phù trên mặt biển. Phó thác cho trời. Ngao Cửu Ly một đạo long tức phun ra. Thẳng đến Bạch Linh Nhi mà đến. Bạch Linh Nhi muốn tránh. Lại vô luận như thế nào cũng đề không nổi khí lực. Làm long tức buông xuống tại Bạch Linh Nhi trên thân thời điểm. Thân thể của nàng bởi vì đau đớn kịch liệt mà lớn rung động lên. Tử A. Hèn mọn nhân loại. Ngươi chọc giận ta. Lúc này cự kình thần hồn trực tiếp xuất hiện ở trong cơ thể nó. Nếu như lại tùy ý Bạch Vũ ở trong cơ thể nó rảo sát. Cho dù nó sinh mệnh lực cường đại. Cuối cùng cũng sẽ bại vong. Một nói thần hồn chi lực thẳng đến Bạch Vũ mà đi. Bạch Vũ căn bản không có chú ý. Làm cái này nói thần hồn công kích đánh tới thời điểm. Hắn toàn thân lớn rung động. Sau đó ánh mắt nhìn về phía công kích mà đến thần hồn cự kình. Hai mắt đỏ bừng. Đáng chết. Lúc này cự kình thần hồn bên trên có hoảng sợ sinh ra. Nó phát hiện hắn xem thường tên nhân loại này. Cái này nửa bước thần linh nhân loại. Làm sao có thể có thần linh hậu kỳ thần hồn. Thế mà nó không có thời gian suy tư. Chết. Ngay tại lúc này, Bạch Vũ thần hồn tiểu nhân phá thể mà ra. Trực tiếp đâm vào cự kình thần hồn phía trên. Cự kình thần hồn trực tiếp bị vỡ nát. Mà Bạch Vũ đồng dạng thụ nghiêm trọng thần hồn thương thế. Có điều hắn không kịp điều tức. Mà chính là hướng về cự kình phun nước lỗ mà đi. Một đầu tiểu xà mà thôi. Quái thì quái ngươi theo sai chủ nhân. Cho ta. Ngao Cửu Ly giống to. Sau đó trực tiếp lấy thân thể hướng về mặt nước Bạch Linh Nhi đánh tới. Bạch Linh Nhi đồng tử tuyệt vọng. An tĩnh hai mắt nhắm nghiền. Về sau ngươi thì kêu Bạch Linh Nhi. Công tử, vì cái gì ta và ngươi không phải một cái tính. Ngươi cùng ta là một cái tính. Về sau ngươi sẽ biết. Có nước mắt trượt xuống. Như châu như ngọc. Đó là Bạch Linh Nhi trong lòng nước mắt. Nàng dần dần trở nên thành nhân loại. Nàng muốn lấy nhân loại phương thức chết đi. Tuy nhiên công tử ánh mắt cổ quái. Nhưng là nàng biết rõ đạo công tử càng ưa thích nhìn nàng cái dạng này. Mở a. Ngay tại lúc này. Bạch Vũ theo cự kình phun nước lỗ sông lên trời. Hắn tóc đen như trụ. Hắn hai mắt ôm hận. Một thanh trọng thương nơi tay. Hắn giận chỉ phía trước. Phong tới. Vân tản ra. Nước biển không có dao động. Thế giới lâm vào yên tĩnh. Bạch Linh Nhi mở mắt ra. Nàng cười. Thế nhưng là nước mắt vẫn là chảy xuống. Ngao Cửu Ly. Nạp mạng đi. Bạch Vũ một câu xuất khẩu. Dường như thiên địa đang gầm thét. Đại hải sóng dữ. Cuốn lên ngàn trượng. Ha ha. Bạch Vũ. Ngươi rốt cục đi ra. Ta muốn ngươi chết. Ngao Cửu Ly to lớn mặt rồng dữ tợn đáng sợ. Sau đó từ bỏ Bạch Linh Nhi. Thân thể to lớn thẳng đến Bạch Vũ mà đi. Lưng hắn có kim sắc quang mang lập lòe. Giết. Ngao Cửu Ly giống to. Bạch Vũ không buồn không vui. Nhìn không ra tâm tình. Hắn hơi hơi nhìn Bạch Linh Nhi liếc một chút. Sau đó tại trán mình một vệt. Mở. Thanh âm tuy nhỏ. Nhưng là lúc này vạn vật đều im lặng. Một đạo mắt dọc theo hắn mi tâm mở ra. Một đạo kim sắc quang mang theo mi tâm dập dờn mà ra. Đạo tia sáng này lúc bắt đầu còn như đom đóm. Thoáng qua thì như tinh quang. Tiếp lấy sáng khiết như nguyệt quang. Sau cùng cái kia một vệt kim quang như là mặt trời đồng dạng. Quang mang vạn trượng. Đêm tối bị đuổi tản ra. Bạch Vũ mắt mở ra. Hắn con mắt thứ ba. Như là thiên địa thẩm phán. Đáng chết. Lại là cái kia đáng chết lực lượng. Thuộc về thượng quan thanh tú linh hồn lực lượng gào rú. Không có chút gì do dự. Hắn xoay người chạy. Tại cỗ lực lượng này trước mặt. Hắn giống như giọt nước trong biển cả giống như. Căn bản đề không nổi dũng khí chiến đấu. Đi. Bạch Vũ xa tay nhất chỉ. Thẩm phán chi lực thẳng đến Ngao Cửu Ly mà đi. Sau đó Bạch Vũ lại không có bất kỳ cái gì khí lực. Thẳng tắp hướng biển bên trong rơi đi. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.